Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Trở về trang sách, cô Lương cao hứng nói ra. Nói cách khác ta chỉ huy vừa đúng. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu mỉm cười nói. Không sai, vô luận thật là tệ, ta đều muốn cho cổ vũ. Cô Lương đắc ý cười ha ha nói. Không nghĩ tới ta lợi hại như vậy. Này binh thư tuyệt không đáng tin a. Văn Trọng ngưng trọng nói ra. Nguyên soái chớ có chủ quan. Ma tộc rất mạnh. Nếu không phải ngài lực lượng một người nghịch chuyển chiến cục, chúng ta đã bại. Cô Lương nhìn nói với Dương Giao. Dương Giao, đối với ma tộc, ngươi là thế nào nhìn? Dương Giao trầm ngâm nói ra. Ma tộc đối với chúng ta mà nói cũng không khó đối phó. Nhưng là bọn họ có thể trốn vào thời không khe hở thiên phú. Đối phổ thông thiên binh thiên tướng thiên thần mà nói, cơ hồ là vô giải. Trên chiến trường, đại la phía dưới thiên thần, đều sẽ bị ma tộc khác. Dương Tiễn lập tức nói, còn có ngày ma năng lực thiên phú. Bọn họ có thể dẫn động chư thần trong lòng tối nguyên thủy dục vọng. Tựa như là độ thiên kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào huyễn cảnh. Mặc kệ xâm lược, Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra. Không sai, không sai, ta lão Tôn đạo tâm kiên định, mới có thể ngăn cản những dục vọng này. Chớ nói phổ thông tiên thần, liền ngay cả bát giới này ngốc tử cũng ngăn cản không nổi. Cô Lương nghiêm túc nghĩ một hồi. Thật là khó làm a. Không có ý tứ hỏi. Các ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Thái Tuế Bộ Thần Chủ Ân Giao lập tức nói. Cái này đơn giản, có thể dùng Hạo Thiên Kính lơ lửng quan ải phía trên. Thần kính chi quang nhất định thời không? Để thiên ma không cách nào trốn vào hư không? Nghe nói đâu xuất cung có một loại đoạn tình đan. Có thể đoạn thất tình lục dục. Có thể điều đến một nhóm. Cho chúng thần ăn vào. Thân công báo cười ha hả nói ra. Đoạn tình đan cái này thích hợp. Ứng đối phổ thông ma tộc dụ hoặc thiên phú. Số lượng cũng sẽ không cần quá nhiều. Một viên bát phẩm đan dược liền có thể hóa thành một hồ đan dịch. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Về phần cụ thể dùng lượng, còn cần Thái Thượng Lão Quân châm trước. Về phần Hạo Thiên Kính, cũng không thích hợp. Nếu là sử dụng Hạo Thiên Kính, thì là đại biểu cho bệ hạ xuất thủ. Nếu là Khuê Cương cũng đối phổ thông tiên thần xuất thủ, khả năng thật thính đều sẽ đánh tan, hoàn toàn chết đi. Tư Pháp Thiên Thần, Đại Nguyên Soái, Hỏa Linh Thánh Mẫu vân vân nhục thân lên bảng tinh quân, khả năng liền không cách nào cam đoan an toàn. Bất kỳ cái gì một cái vẫn lạc, đều là không thể thừa nhận tổn thất. Ân Giao trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thân công báo vuốt râu, trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ nói ra. Không cần trấn áp thời không? Nếu là có thể phạm vi lớn vặn vẹo thời không cũng là có thể. Ôn Bộ Lữ Nhạc lắc đầu nói ra, không được, ma tộc đại la số lượng muốn ở xa thiên đình phía trên. Chúng ta nhiễu loạn, bọn họ ổn định, vô dụng. Thái Tuế Bộ Ân Giao nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra. Số lượng không có nghĩa là chất lượng. Vừa mới đại nguyên soái một người liền đem không gian nổ hỗn loạn không thôi. Không có ma tộc dám vào nhập hư không khe hở, tránh né oanh tạc. Chúng thần tất cả đều nhìn về phía cô Lương. Cô Lương lập tức hứng thú bừng bừng nói ra. Cái này ta có thể. Lần sau khai chiến, ta trước cho bọn hắn đến một đợt hòa bình nấm chiêu đãi. Thân công báo lập tức lắc đầu nói ra. Đại nguyên soái, tuyệt đối không được. Văn Trọng cũng vô ý thức nói ra. Không được. À, vì cái gì? Cô Lương không hiểu hỏi. Cái khác thần chủ cũng đều nhìn về phía thân công báo Văn Trọng hai người. Đúng à, vì sao không được? Thân công báo Văn Trọng liếc nhau. Văn Trọng trầm ổn nói ra. Ngoại giao thần, hay là ngươi đến nói đi. Thân công báo gật gật đầu. Trịnh trọng nói ra. Nguyên soái, bằng vào ta ý kiến, ngày sau tận lực tránh loại này đại quy mô hội chiến. Vì cái gì? Lữ Nhạc cũng không kiên nhẫn nói ra. Thân công báo, ngươi đừng che giấu, mau nói. Thiên đế bệ hạ cho chúng ta mệnh lệnh là ngăn trở ma tộc tam thập tam thiên. mà không phải đánh bại ma tộc. Từ đại cục đến xem, chúng ta phải làm ra không địch nổi biểu tượng, để ma tộc có công hãm cửu trọng quan khả năng. Tại cần thiết tình huống dưới, thậm chí có thể từ bỏ một hai cái quan ải, cho ma tộc lấy lòng tin. Không phải vậy, nếu là một mực đại quy mô hội chiến, ma tộc mỗi lần đều tổn thất nặng nề, có thể sẽ gây nên ma tộc được ăn cả ngã về không. Khởi xướng hủy diệt thức công kích, khi đó cửu trọng quan khả năng thật sẽ bị công phá. Thái Bạch Kim Tinh cũng mỉm cười nói, ngoại giao thần nói chính là, bệ hạ có lời, hiện tại số trời tại ma giới, thiên đình không phải là đối thủ của ma giới, dù cho thắng nhất thời, cũng thắng không nổi thật lâu. Tuy nhiên bệ hạ cũng nói, chúng ta muốn cũng không phải là đánh bại ma giới, mà chính là muốn ngăn trở ma tộc bước chân. Sau 33 ngày tự nhiên là tình thế nghịch chuyển. Nếu là mỗi lần đại nguyên soái đều không khác biệt oanh tạc, không nhìn thấy thắng lợi hy vọng ma tộc, có thể sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Hiện tại số trời tại ma tộc, cô Lương trong lòng giật mình, vội vàng nói, vậy ta về sau không xuất thủ. Thân công báo vừa cười vừa nói, xuất thủ vẫn là có thể xuất thủ. Đại nguyên soái chỉ cần đem cây nấm đạn đánh vào khe hở không gian bên trong, không ngừng oanh tạc, để ma tộc không thể trốn vào hư không. Còn lại liền giao cho thiên đình binh tướng, bình thường giao chiến là đủ. Cô Lương liên tục gật đầu nói ra, ta biết. Thái Bạch Kim Tinh ngồi tại chỗ, khẽ gật đầu mỉm cười. Đây chính là bệ hạ mệnh cô Lương vì đại nguyên soái nguyên nhân. Thiên đình có năng lực chỉ huy đại quân tác chiến không nhiều. Chân Vũ Đại Đế, thần uy đại tướng quân. Nhưng là bọn họ tất cả đều là chuẩn thánh, không cách nào tham chiến. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha bọn họ chính là tướng tinh. Chiến thần chi tư, không có soái tài, mà lại thực lực cũng không đủ. Chuẩn thánh phía dưới có thể một mình gánh vác một phương soái tài có hai vị. Một cái là đã từng thái sư Văn Trọng, một cái cũng là cùng Khương Tử Nha không đoạn giao tay thân công báo. Nhưng là bọn họ mặc dù có thống soái chi tài, nhưng không có đầy đủ uy vọng cùng thực lực. Thiên đình chúng thần bên trong thực lực tại bọn họ phía trên có rất nhiều, bối phận cao hơn bọn họ cũng có rất nhiều, không cách nào phục chúng. Nhưng là cô Lương liền không giống. Cô Lương tại Tiệt Giáo thời điểm cũng là ngoại môn trước năm sư tỷ, rất được Bạch Cẩm tin cậy. Phong thần về sau càng là lĩnh tài thần chi vị, chấp trưởng chúng thần túi tiền, có đôi khi không ngớt đế mặt mũi cũng không cho, có thể nói là quyền cao chức trọng. Còn nữa cũng là thực lực, cô Lương thực lực chính là chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, đại la cảnh giới vô địch. Hiện tại vừa ra tay cũng là long trời lở đất, một người trấn áp ma tộc đại quân, đem bọn hắn đánh tan tác mà chạy, danh vọng nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, vô thần dám không phục. Cô Lương làm chủ soái, thân công báo, Văn Trọng phụ tá, đây chính là bệ hạ dự định. Hiện tại xem ra bệ hạ quả nhiên là cơ trí vô song. Tài thần phụ trách làm một đống đô thần khí linh vật. Văn Trọng thân công báo chỉ định sách lược, đây chính là tốt nhất phối hợp. Xa xôi hư không loạn lưu bên trong, Bạch Cẩm ngồi tại loan giá bên trong, cười ha hà tự nói ra, lần thứ nhất chiến đấu kết thúc, ma tộc cùng thiên đình chiến đấu cũng là vừa mới khai hỏa. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính nói ra, giáo chủ, chúng ta một mực không xuất thủ sao? Bạch Cẩm liếc nhìn hắn một cái, có phải là ngốc? Lời nói thấm thía nói ra, đây là Khuê Cương Pháp Tổ cùng Hạo Thiên Thượng Đế ân oán cá nhân. Người nghĩ rằng chúng ta xuất thủ sẽ thắng Khuê Cương hữu nghị sao? Lắc đầu nói ra, cũng sẽ không, sẽ chỉ nghênh đón Khuê Cương chán ghét, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.